Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Bại Tần Việt. Thử nói đại thế, Hứa Dương mỉm cười, quyền của hắn phong đột nhiên nổi lên màu đồng cổ quang trạch. Độ cứng tăng mạnh, một quyền này, tại huyền lực tăng phúc dưới, Hứa Dương công kích lực đạo tại không không quân trở lên. Cũng không thua ở Thanh Long Huyền Linh. Một tiếng vang thật lớn, Thanh Long Huyền Linh bị đẩy lui, mà Hứa Dương lại vững như Thái Sơn. Cổ đồng thể kèm theo cường hãn phòng ngự, để hắn căn bản không sợ điểm này huyền lực đụng nhau dư ba. Đáng chết, nhục thể của ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi nhất định là huyền tông. Ngươi dùng dịch dung thuật. Ngươi là lão quái vật. Tần Việt nhìn xem Hứa Dương từng bước một tới gần, trong mắt vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm, nói chuyện cũng nói năng lộn xộn, thật sự là thật đáng buồn. Hứa Dương cười nhạo một tiếng, một cước hướng Tần Việt đá vào. Cái sau vậy mà hoàn toàn không có chống cự, cứ như vậy bị một cước đá bay. Hứa Dương không có kèm theo huyền lực, nhưng hắn nhục thân lực lượng vẫn không thể coi thường. Trọn vẹn 1000 quân lực lượng, so ra mà vượt bình thường huyền sư sơ kỳ cao thủ. Khống chế huyền linh toàn lực công kích, Tần Việt trong miệng phun ra một cỗ tiên huyết, rơi trên mặt đất thời điểm, đã là sắc mặt tái nhợt. Thương thế của hắn không tính trọng, nhưng thể xác tinh thần đã bị trọng thương. Không cần phải nói, ánh mắt ngốc trệ, khóe miệng chảy máu Tần Việt. Cái khác Vịnh An quốc thiên tài huyền giả bọn họ, đều là từng cái ánh mắt đăm đăm. Trong ấn tượng tung hoành thế hệ trẻ tuổi vô địch Tần lão đại, cứ như vậy bại, mà lại là dùng loại này không có năng lực phản kháng chút nào phương thức bị đánh bại. Cái này trên bờ vai có một đầu tiểu nhung cầu quái thú thanh niên mặc áo lam, liền bản mệnh huyền linh đều không có tế ra, cũng không có sử dụng bất luận cái gì một chiêu huyền thuật. Mạnh mẽ bằng vào nhục thân chi lực, cùng cơ sở huyền lực tăng phúc, tự đánh bại át chủ bài ra hết Tần Việt. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Các ngươi còn muốn tranh sao? Hứa Dương cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Vịnh An quốc thiếu niên huyền giả. Đám người liếc nhau, đều từ đối phương đôi mắt trông được ra khỏi lùi bước. Đáng chết, Hứa Dương, ngươi dám làm tổn thương ta. Tần Việt tại người khác nâng phía dưới, cuối cùng miễn cưỡng đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi xong, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Không thua nổi ra hòa. Ngự Huyền Vũ khinh thường bĩu môi. Hải Nhạc quát, ngươi im ngay. Nơi này là Hải Vân Thượng Quốc Hoàng Thành dưới chân. Hải Vân Viện sở tại Địa Vân Đô. Há lại cho được ngươi tiểu quốc này vương tôn. Đẩy cạnh cửa, ỷ thế hiếp người. Tranh thủ thời gian cút cho ta. Hứa Dương lấy được một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Hải Nhạc làm hắn giáo sư, nói chuyện cũng ngạnh khí rất nhiều. Hắn đại thủ cuốn một cái, liền đem Hứa Dương cược thắng kia cuốn dao gân cầm lấy. Tính cả bí ngân thỏi, đồng loạt đưa cho Hứa Dương. Ánh mắt bên trong mang theo vẻ tán thành. Hứa Dương, làm tốt. Vịnh Yên phân viện mấy tên huyền tông, nhìn thấy tối cường Tần Việt đều không có lực phản kháng chút nào chỗ bị đánh bại. Nơi nào còn có cái gì mặt mũi ở lại đây? Bọn hắn vội vàng phân phó Vịnh Yên thiếu niên, đỡ lấy Tần Việt, trở về bọn hắn người chữ viện lạc. Đám người sau khi đi, Hải Nhạc cùng Nhạc Đình Vân đi vào Hứa Dương trước mặt. Tiểu coi là thật lợi hại. Hải Nhạc thở dài, không ngờ tới, bát cực kiêm tu về sau, vẻn vẹn nhục thân chi lực, liền có thể mạnh mẽ như vậy. Phổ thông huyền sư, hóa hình một đầu bản mệnh huyền linh, nhục thân liền sẽ đạt được một lần rèn luyện, cường độ gia tăng. Mà Hứa Dương nhục thân, trải qua bát đại huyền linh rèn luyện, lại có cổ đồng thể bực này cường hoành luyện thể huyền thuật, lúc này mới vượt xa khỏi cùng thế hệ. Thực lực ngươi bây giờ, tại huyền tông trở xuống, cơ hồ là vô địch. Hải Nhạc bình luận, chỉ cần không phải huyền linh cửu biến giai đoạn đỉnh phong huyền sư, đều khó có khả năng thắng qua ngươi. Ngự Huyền Vũ nói, ta cảm giác, Hứa Dương triệu hoán huyền linh, toàn lực động thủ, một kích phía dưới, chỉ ít lại có 3000 quân cự lực. Uy thế cỡ này, liền xem như Huyền Tông cũng chưa chắc có thể gánh vác được đi. Hải Nhạc lắc đầu nói, không phải, Huyền Tông cường đại, còn thể hiện tại đại thế uy áp, tỉ như ta cùng Hứa Dương động thủ, hội thủ trước dùng lớn như núi thế, chấn nhiếp Hứa Dương, hắn 10 thành lực lượng, liền một nửa đều không phát huy ra được, chỗ nào có thể uy hiếp được ta? Nhạc Đình Vân cười nói, giống như Huyền Tông cảnh giới, còn thắng không nổi một cái huyền sư sơ kỳ, Hải Tông liền có thể đi treo ngược, thiên huyền đại lục bên trên, vì cái gì huyền giả coi trọng nhất tu vi cảnh giới? Đối với nhục thân cũng không đặc biệt coi trọng, đây là bởi vì mỗi đột phá một cái đại cảnh giới, đều là một lần chất biến. Nhạc Đình Vân nói những này, cũng là vì tỉnh táo Hứa Dương, không muốn đi bên trên lối rẽ. Hứa Dương đương nhiên minh bạch vị mỹ nữ kia Huyền Tông ý tứ. Hắn mỉm cười nói, cảnh giới cùng nhục thân, cả hai đều muốn chiếu cố. Kỳ thật, Hứa Dương ở sâu trong nội tâm, vẫn là cho rằng rèn luyện nhục thân trọng yếu nhất. Nhục thân là chứa đựng huyền năng bảo khố. Nhục thân cường hoành, liền có thể dung nạp càng nhiều huyền năng. Đột phá cảnh giới, dĩ nhiên chính là nước chảy thành sông sự tình. Đây là hắn đến từ vạn năm sau nhận biết. So những này thời đại hoàng kim huyền giả, càng thêm khắc sâu. Đi qua lần này, tin tưởng cái khác các quốc gia phân viện người tới, cũng không dám coi thường đến đâu ta Đông Lai phân viện. Hải Nhạc có chút cao hứng nói, đây cũng là Hứa Dương thi triển lôi đình thủ đoạn kích thương Tần Việt nguyên nhân. Hắn tiếp xuống hơn 20, muốn bí ngân thể, còn muốn suy nghĩ thất sát tuyệt kiếm. Giống như thuận lợi, hắn còn muốn đem thu hoạch bảo dự đoán, như là hung giao con ngươi, giao long gân, giao long xương những vật này, hỗn hợp đến chính mình hóa hình ra huyền linh bên trong, khiến cho uy thế càng thêm cường đại. Sở dĩ, những này, Hứa Dương không nguyện ý có mắt không mở người tới quấy rầy. Trở lại trong phòng, Hứa Dương yên lặng nhớ lại một lần, bí ngân thể phương pháp. Hắn theo trong nhẫn chứa đồ, lấy ra khối kia ngân quang sáng chói bí ngân thỏi. Ta điều kiện thân thể bây giờ, đầy đủ bí ngân thể. Đây là chính xác thiên giai luyện thể diệu pháp. Một khi tu thành, 1500 quân trở xuống uy lực công kích, liền có thể coi thường. Ta cũng liền có cùng Huyền Tông chống lại vốn liếng. Nhạc Đình Vân Huyền Tông nói không sai. Huyền Tông cùng huyền sư cảnh giới, chênh lệch lớn nhất chính là đại thế. Đây là một loại ý cảnh, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nhưng Hứa Dương không có nói ra, chỉ cần tâm thần lực lượng đủ mạnh mẽ, liền có thể đem đại thế ảnh hưởng xuống đến mức thấp nhất. Sở dĩ Hứa Dương còn dự định, một khi tâm thần hao phí to lớn, hắn tự lập tức tiến vào Trấn Huyền Tháp, mượn nhờ đoạn nhai thạch cấp tôi luyện tâm thần lực lượng. Hải Vân Hoàng Thành phía tây nam, Mạc Thành, đây là một tòa màu đen phong cách vệ thành, màu đen tường thành, cửa lớn màu đen, tự liền thủ vệ tại đầu tường từng cái huyền sư cấp bậc tư quân, đều là màu đen khôi giáp, một cái áo xanh anh tuấn nam, đi tới Mạc Thành trước cổng chính, các hạ là ai, trông coi Mạc Thành đại môn, là Mạc Thị gia tộc một tên huyền sư đỉnh phong gia tướng, hắn ngăn cản anh tuấn nam. Dò hỏi, ta gọi Lê Trọng Hiên. Cái gì? Tông sư bảng bên trên nhân vật. Chung quanh Mạc Thị tư quân, nhao nhao xì xào bàn tán. Áo xanh nam chính là Lê Trọng Hiên. Trong tay hắn nắm chặt một cái tàn phá chết thay bé con. Không để ý tới nhà kia đem trong mắt kinh ngạc thần sắc. Trực tiếp mở miệng nói. Để Mạc Vân Tường ra gặp ta, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.